Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 940, thương chu cuộc chiến dụng ý thực sự. Lý Thái tiêu hóa địa hoàng thần nông viêm đế ký ức, liền đem chứa đựng trong không gian mọi người phóng xuất, mà đang ở Lý Thế Dân xuất hiện một khắc đó, thánh chủ thiên hoàng Phục Hy liền cũng hóa vào Lý Thế Dân trong đầu. Cái này không khỏi để Lý Thế Dân cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có ký ức xuất hiện ở trong đầu của chính mình. Hơn nữa tin tức lượng to lớn đã vượt qua Lý Thế Dân nhận thức. Cái này cũng không để cho Lý Thái cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng là để Lý Thái không nghĩ tới là trưởng tôn Vô Cấu dĩ nhiên không có bận tâm ngồi khoanh chân Lý Thế Dân, mà là dĩ nhiên hơ lửa vân động bên trái mà đi. Ngay tại Lý Thái chẳng biết vì sao thời điểm, Nhân Hoàng Hiên Viên Hoàng Đế mở miệng nói, Viêm Đế không cần sốt sắng như vậy, Hỏa Ân Động bên cạnh chính là nữ Hoa Từ. Mặc dù mình đứng trước mặt cái này Nhân Hoàng Hiên Viên Hoàng Đế, chẳng qua là tổ một trình tự số hiệu, thế nhưng nó dù sao đại diện cho Hiên Viên Hoàng Đế. Vì vậy Lý Thái hướng về Hoàng Đế nói một tiếng tạ, liền đi theo trưởng tôn Vô Cấu hướng về nữ Hoa Từ mà đi. Dù sao Lý Thái cũng không yên tâm, chính mình cái kia tay trói gà không chặt mẫu thân, chính mình đi tìm ký ức. Ngay tại trưởng tôn Vô Cấu đi tới nữ Hoa Từ trước mặt thời điểm, một đạo số liệu số hiệu liền từ nữ Hoa Từ bên trong bay ra đến, sau đó đi vào trưởng tôn Vô Cấu trong đầu. Lại đến trưởng tôn Vô Cấu đồng dạng ngồi khoanh chân, xem Lý Thế Dân một dạng bắt đầu tiêu hóa. Cái này vốn hẳn nên thuộc về bọn hắn ký ức, đầy đủ quá gần thời gian một nén nhang. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu mới đứng dậy, này mới khiến Lý Thái đem tâm treo trên cao thả xuống. Lúc này Hoàng Đế đi tới, mở miệng đối với Lý Thái nói, tuy nhiên ta thực sự không phải là chính thức hoàng đế, thế nhưng tại chính thức hoàng đế xuất hiện trước, ta chính là hoàng đế. Vì lẽ đó sau đó cùng Viêm Đế kề vai chiến đấu, tự nhiên không thể thiếu ta Hiên Viên Hoàng Đế. Chỉ tiếc ta vô pháp rời đi lửa này vân động, chỉ có thể ở trên tinh thần một hồi Viêm Đế. Đến lúc nào có thể thay đổi ngươi cái này miệng lưỡi trơn tru thói quen. Người tại hậu nhân trong lòng thế nhưng là uy nghiêm mười phần tồn tại, có thể tuyệt đối không nên phá vỡ hậu nhân đối với ngươi nhận thức. Lý Thái lắc đầu một cái sau, đối với Hoàng Đế nói, Hoàng Đế bất đắc dĩ cười cười rồi nói ra, cho tới ta là cái gì hình tượng đều không quan trọng, trọng yếu là Viêm Đế ngươi nên làm sao chinh phục cái này thượng cổ vị diện. Lý Thái đã từ vừa được trong tin tức biết được, mình ở tại thời gian này tiết điểm chính là Thương Chu đại chiến thời gian, cũng chính là hậu nhân nói tới Phong Thần đại chiến. Bây giờ Chu Vũ Vương vẫn chưa bắt đầu phạt chủ, vì lẽ đó bây giờ còn chưa có chính thức tiến vào loạn thế. Lập tức Lý Thái mở miệng nói, vô luận là Tây Kỳ Chu Vũ Vương hay là đang ở Triều Ca Thương Trụ Vương, đều là ngươi Hiên Viên Hoàng Đế hậu nhân, ngươi làm sao có thể nhìn bọn họ gà nhà bôi mặt đá nhau đây? Cần gì phải biết rõ còn hỏi đây? Cái này không đều là các ngươi chính mình kế hoạch chuyện tốt, như thế nào những người bình thường kia có thể thay đổi được? Hoàng Đế trừng Lý Thái một chút rồi nói ra, đúng nha, nếu như không cho tam tộc khai chiến thì lại làm sao có thể đủ kết thúc cái này khoa học kỹ thuật thời đại, đóng vũ trụ không gian lỗ sâu đây? Lý Thế Dân mở miệng nói, bây giờ Lý Thế Dân đã nắm giữ Phục Hy ký ức, tự nhiên đối với toàn bộ sự tình ngọn nguồn như lòng bàn tay. Vì là có thể chọn lên cuộc chiến tranh này, Si Vưu thủ hạ khoa học kỹ thuật chiến sĩ, trợ giúp Đông Di tộc chọn lên chiến sự, sau đó để Thương Triều tiến vào bấp bênh mức độ, cuối cùng mới sẽ cho Chu Vũ Vương thời cơ phát động phạt trụ cuộc chiến. Chỉ có đại chiến mở ra thiên hạ đại loạn, tam tộc mới có thể phái ra công nghệ cao chiến sĩ, đem khoa học kỹ thuật thời đại triệt để đánh nát, để địa cầu phát triển tiến vào lịch sử vị diện. Viêm đế thủ hạ khoa học kỹ thuật chiến sĩ từ thông thiên giáo chủ thống lĩnh, phụ trách đến thương trụ vương cùng Tây Chu đối chiến. Hoàng đế thủ hạ khoa học kỹ thuật chiến sĩ từ nguyên thủy thiên tôn thống lĩnh, Tây Chu phạt trụ. Mà nếu Lý Thái xuất hiện ở cái này thời không, muốn làm chính là chọn khả năng tối đa bảo vệ những này khoa học kỹ thuật chiến sĩ. Bởi vì ở tương lai đối kháng ngoại tinh sinh vật trong chiến tranh, bọn họ còn có cực kỳ trọng yếu tác dụng, vì sao chẫm chưa từng xuất hiện ở càng sớm hơn thời không? Như vậy chẳng phải là càng thêm dễ dàng làm trên cổ vị diện thần phục. Lý Thái thở dài nói, trận chiến này chính thức mục đích không hề chỉ là đánh vỡ khoa học kỹ thuật thời đại, đóng vũ trụ không gian lỗ sâu. Chúng ta còn muốn đem ẩn tàng trên trái đất ngoại tinh sinh vật một lần trừ tận gốc. Nếu như Viêm đế không xuất hiện ở cái này thời không, thì lại làm sao có thể đủ chính thức làm được một lần trừ tận gốc ngoại tinh sinh vật đây? Hoàng đế cười đối với Lý Thái nói, nếu như chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, có phải hay không đồng dạng có thể đạt đến trừ tận gốc ngoại tinh sinh vật hiệu quả? Chờ thương chu đại chiến sau khi chấm dứt, chúng ta lại ra mặt thu thập tàn cục, chẳng phải là nhất lao vĩnh giật? Lý Thái mở miệng đối với hoàng đế nói, đạo lý tự nhiên là đạo lý này. Bất quá chỉ cần Viêm đế ngươi không lo lắng khoa học kỹ thuật chiến sĩ tổn thất, ta ngược lại là không có ý kiến gì. Hoàng đế một mặt không đáng kể vẻ mặt đối với Lý Thái nói. Lý Thái tự nhiên minh bạch hoàng đế trong lời nói ý tứ. Dựa vào chính mình đối với hậu thế hiểu biết, thương chu đại chiến, khoa học kỹ thuật chiến sĩ đã 10 không còn 1. Hơn 90% khoa học kỹ thuật chiến sĩ cũng sẽ chết ở trận đại chiến này bên trong, mà còn lại cái kia không tới một thành cũng biết ở sau đó thời gian bên trong tiêu vong. Cho tới cái gọi là thượng thiên phong thần, cái kia chẳng qua là một cái mỹ lệ truyền thuyết mà thôi. Thiên đình chẳng qua là một chiếc xuyên việt vị diện thời không phi thuyền, thì lại làm sao có thể đủ thu nạp chết đi khoa học kỹ thuật chiến sĩ đây? Nói cách khác, cái gọi là thiên đình bên trong cũng không có cái gì chu thiên chúng thần, nắm giữ chỉ là hoàng đế cùng Si Vưu dẫn đầu một phần khoa học kỹ thuật nhân tài, đang theo dõi ba cái vị diện phát triển. Vì lẽ đó Lý Thái nhất định phải ra tay, hơn nữa nhất định phải bảo đảm ở trừ tận gốc ngoại tinh sinh vật lưu trên trái đất ẩn núp người, đồng thời còn muốn tận khả năng tối đa bảo tồn khoa học kỹ thuật chiến sĩ. Hoàng thượng, từ khi nghe ngươi giảng giải phong thần chi chiến, mặt tướng loại người thế nhưng là đối với thời đại này 10 phần ngóng trông. Đã có hạnh đi tới thời đại này, không nếu như để cho chúng ta phụ tá hoàng thượng ở đây đăng cơ xưng đế làm sao? Trình Thiết Nghiêu mở miệng đối với Lý Thái nói, nếu quả thật làm như vậy, e sợ ban đầu nên còn lại tầng kia khoa học kỹ thuật chiến sĩ cũng sẽ nhờ đó mà toàn bộ ngã xuống. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, hoàng thượng nói không tệ, muốn bảo vệ khoa học kỹ thuật chiến sĩ, vậy chúng ta chỉ có thể lựa chọn thương chủ, chỉ có như vậy mới có thể mau chóng kết thúc thương chu cuộc chiến. Dù sao chúng ta còn thừa lại thời gian không nhiều. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói, Từ Lương nói không tệ, xem ra trẫm nên đi gặp một lần cái này thiên cổ bạo quân trụ vương. Lý Thái gật gù rồi nói ra, mà đúng lúc này, Lý Thái bên người Vũ Mị Nương nhưng một mặt ghen tuông nói, có phải hay không cũng có thể dựa vào cái này thời cơ đi gặp một lần cái kia hồ ly tinh? Vũ Mị Nương, để Từ Lương cùng La Hoán loại người không khỏi che miệng mà cười. Nếu như không muốn là sợ Lý Thái trừng phạt bọn họ, sợ là sớm đã cười đến ngửa tới ngửa lui. Khó nói ta ở trong lòng của ngươi liền như vậy không ăn thua, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền đi bất động đường hay sao? Lý Thái làm bộ nghiêm mặt nói, Thế nhưng là để Lý Thái không nghĩ tới là không chỉ có Vũ Mị Nương đang liều mạng gật đầu, liền ngay cả Tuyên Hoa cùng Si Lê cũng là giống như vậy. Thậm chí ngay cả luôn luôn ngoan ngoãn Cẩm Nhi cũng cho là như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.